Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Ba con mèo nhỏ. Trần Mai nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cùng tiểu mèo xám ở giữa giao lưu đại khái là có chút mộng. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại bị cái kia sát cái dương hấp dẫn ánh mắt. Tiểu Bạch hướng cái kia sắt cái dương bên cạnh đi làm gì đâu? Còn có cái này tiểu mèo xám phản ứng như thế lớn. Cho dù là không phải có cái gì đồ vật, chẳng lẽ lại là tiểu mèo xám giấu đi lương thực? Trần Mai lập tức liền hiếu kỳ, hấp tấp chạy tới, chuẩn bị nhìn xem tình huống. Dưới cái nhìn của nàng, nàng dù sao cũng nuôi qua cái này tiểu mèo xám một đoạn thời gian a. Nàng đi qua nhìn một chút, cái này tiểu mèo xám sẽ không có quá lớn phản ứng. Bất quá Trần Mai vừa mới hướng bên kia tiếp cận một chút, cái này tiểu mèo xám đột nhiên liền quay quá mức, đối Trần Mai cảnh giác kêu lên, mèo ô, chấm ngoặc kép, nhìn xem Trần Mai, một bộ dữ dằn dáng vẻ. Phảng phất Trần Mai càng đi về phía trước một bước nó liền muốn nhào lên đồng dạng. Còn có kia trầm thấp tràn ngập cảnh cáo ý vị tiếng kêu. Nháy mắt liền đem Trần Mai trấn trụ, đứng ở đằng kia không dám lên trước. Mặc dù loại này con mèo thể tích không lớn, nhưng hung lên thời điểm, Trần Mai thật đúng là không dám tới gần. Nếu như bị nhào lên bắt một chút, đây chính là phải đi bệnh viện. Chậm rãi lui về sau hai bước, nhìn cái này mèo xám dần dần buông lỏng một chút cảnh giác. Trần Mai mới thở dài một hơi, còn không có nhìn thấy con mèo này hung ác như thế dáng vẻ đâu. Thật dọa người, bất quá Lâm Tiểu Bạch nghe được sau lưng tiểu mèo xám thanh âm lại là nhịn không được. Cái này tiểu mèo xám kiếm chuyện a, ngươi không cho Trần Mai tới, nàng thế nào giúp ngươi nuôi ngươi này một đám mèo? Ai, thật sự là không cho gấu trúc bớt lo a. Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. Quay đầu đôi cái này mèo xám kêu một tiếng, tiểu mèo xám lại ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mai, quay người liền nhanh chóng hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Lâm Tiểu Bạch tại dần dần tới gần con của nó, cái này khiến cái này mèo xám dị thường bất an, mặc dù Lâm Tiểu Bạch một mực tại biểu đạt thiện ý của mình. Bất quá cái này mèo xám vẫn là không yên lòng để cho mình hài tử rời đi tầm mắt của mình. Mới vừa rồi là vì cảnh cáo Trần Mai, hiện tại Trần Mai hướng phía sau thối lui, nó tự nhiên là bằng nhanh nhất tốc độ lại chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, lo lắng Lâm Tiểu Bạch làm ra cái gì, đối với nó hài tử không tốt sự tình, liền xem như động vật, thủ hộ hài tử bản năng cũng là phi thường cường đại. Lâm Tiểu Bạch ghé vào hòm sắt bên cạnh đi đến vừa nhìn nhìn. Cái này sắt trong dương, là cái này mèo xám không biết từ chỗ nào lấy được vải. Còn có bông, mà liền tại những này vải cùng bông tạo thành ổ nhỏ ở giữa. Ba con siêu cấp tiểu nhân con mèo, chính miễn cưỡng ngủ chung cảm giác. Một con màu trắng đen, còn có hai con là loại kia vàng vàng mang theo một chút tạp sắc. Nhìn mau nhung nhung, thậm chí nói, so lông nhung đồ chơi còn muốn càng đáng yêu một chút. Có một con mèo con móng vuốt hướng lên đảo, nhìn phấn nộn, để Lâm Tiểu Bạch tâm nháy mắt liền bị hòa tan. Quá đáng yêu, cũng liền so với mình hơi kém như vậy một chút xíu mà. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng không nên ép mặt nghĩ đến. Bất quá. Hắn còn không có quên mình lần này mục đích chủ yếu. Hắn muốn để Trần Mai nhìn thấy những này manh manh mèo con. Sau đó cung cấp trợ giúp a. Nếu như có thể mang về phòng trực ban nuôi thì tốt hơn. Đại khái là Lâm Tiểu Bạch xa lạ khí tức bay vào hòm sắt bên trong. Cái này ba con mèo con rất nhanh liền tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ có chút mơ mơ màng màng. Lại tăng thêm ăn xuất sinh không bao lâu, trên đùi không có khí lực, thật vất vả mới những cái kia mềm trên bông đứng lên. Sau đó ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Lâm Tiểu Bạch khổng lồ gương mặt. Phát ra một đạo phi thường nhẹ mà lại phi thường nhu nhược tiếng kêu. Mèo tương đương, Lâm Tiểu Bạch hướng phía sau thối lui. Lo lắng hù đến cái này ba con mèo con. Chính Lâm Tiểu Bạch trong lòng vẫn là có chút bước đếm được. Nhân loại nhìn mình cảm thấy đáng yêu. Có thể di động vật cũng không nghĩ như vậy. Động vật là nghe khí tức. Khí tức của mình đối với mèo loại động vật này mà nói. Hẳn là tương đối, khủng bố, cái chủng loại kia đi. Bất quá nghĩ nghĩ, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại đưa tới. Duỗi ra móng vuốt lột một chút trong đó một con mèo con. Mèo ô tương đương, tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh cái này mèo xám mụ mụ lập tức liền kích động kêu lên. Bộ dáng bất an biểu hiện càng phát ra rõ ràng. Bất quá nhìn Lâm Tiểu Bạch cũng không có thương tổn nó hài tử hành vi. Nó mới không có làm ra cái gì hành động quá khích. Sư tử hống, hiệu quả, vẫn là phi thường cường đại. Dưới loại tình huống này, cái này tiểu mèo xám đều không có đối Lâm Tiểu Bạch làm ra hành động công kích. Chỉ là bất an phát ra tiếng kêu, nói rõ nó vẫn là tin tưởng Lâm Tiểu Bạch. Loại bất an này, chỉ là bản năng phản ứng mà thôi, mà tại cách đó không xa đứng Trần Mai. Trong lòng lại càng phát ra tò mò. Cái kia hòm sắt bên trong đến cùng là cái gì? Thế mà lật để cái này tiểu mèo xám có phản ứng lớn như vậy. Sẽ không là cái này mèo xám hài tử đi. Trần Mai nghi ngờ suy đoán. Làm một chăn nuôi viên. Nàng cảm thấy mèo loại động vật này. Hẳn là chỉ có nhận được uy hiếp thời điểm mới có biểu hiện như vậy đi. Bất quá. Nếu quả như thật là con mèo nhỏ. Tiểu Bạch tại sao có thể tới gần a? Cái này tiểu mèo xám cứ như vậy tin tưởng Tiểu Bạch sao? Thế mà để Tiểu Bạch tới gần, mà không chịu để cho mình tiếp cận, Trần Mai lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lần thứ nhất tại một cái động vật trên thân cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác bị thất bại. Bất quá Trần Mai nghĩ nghĩ, cái này động vật thế nhưng là Tiểu Bạch a. Như vậy kỳ thật cũng coi như bình thường. Hô, chấm ngoặc kép, Trần Mai hít một hơi. Trong lòng cùng mèo cào, ngứa được không được, phi thường muốn đi qua nhìn xem. Bất quá tiểu mèo xám vừa rồi đối nàng cảnh cáo. Để Trần Mai căn bản không dám quá mức tới gần. Thận trọng dịch chuyển về phía trước một bước. Nhìn tiểu mèo xám không có động tác. Mới lại thận trọng dịch chuyển về phía trước động một bước. Lần này, cái này tiểu mèo xám rốt cục phát hiện Trần Mai tiểu động tác. Nhè răng trợn mắt, lông tóc nổ lên đối Lâm Tiểu Bạch liền lại phát ra một tiếng hung lệ tiếng kêu. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn cái này tiểu mèo xám. Trong lòng lập tức đã cảm thấy mình tốt thất bại a. Mình thế mà ngay cả một con mèo đều không giải quyết được. Cái này cũng quá khó chịu đi. Bất quá đúng lúc này, Trần Mai đột nhiên lại nhìn thấy Tiểu Bạch móng vuốt lại tại cái kia sắt trong dương bới bới. Một giây sau, hai con tiểu mèo xám liền bị hắn móng vuốt đẩy, lảo đảo nghiêng ngã từ hòm sắt bên trong bò lên ra. Lung la lung lay, thân thể còn rất yếu ớt, rõ ràng có chút đứng không vững. Ta đi. Thật sự là con mèo nhỏ a. Cái này mèo xám cái gì thời điểm sinh hài tử? Trời à, Trần Mai lông mày lập tức liền nhăn lại tới. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch thô ráp động tác. Lập tức liền không nhịn được. Tiểu Bạch, ngươi đừng lộn xộn a. Chấm ngoặc kép, đối Lâm Tiểu Bạch hô một tiếng. Liền trực tiếp hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Tiểu Bạch quá, hổ. Trần Mai thật lo lắng Tiểu Bạch một không cẩn thận, liền một bàn tay đem những này con mèo nhỏ cho chụp chết. Không cần hoài nghi một con gấu trúc lực lượng, chụp chết một con mèo. Đừng bảo là loại này vừa ra đời con mèo nhỏ, liền xem như một nhân loại. Lâm Tiểu Bạch cũng tuyệt đối là có thể làm được. Trần Mai lo lắng rất có đạo lý. Bất quá Trần Mai lại không để ý đến ở một bên đối nàng. Mèo nhìn chằm chằm, tiểu mèo xám. nhìn xem Trần Mai thế mà hướng phía hòm sắt bên kia vọt tới. Cái này mèo xám lập tức liền không bình tĩnh, đưa móng vuốt liền hướng phía Trần Mai nhào tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.